Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Thủ Hộ Thương Sinh, vĩnh viễn không vì ăn, Thiên Lang Tông. Qua 7 ngày thu thập, Thiên Lang Tông đã bị một lần nữa thu thập sạch sẽ. Bên trên bầu trời ban đầu Thủ Sơn Đại Trận lần thứ 2 bị bố trí mà lên. Theo cái này Thủ Sơn Đại Trận, còn có một đoàn hắc sắc vân khí. Tựa như một cái hắc phượng hoàng đồng dạng, chậm rãi vòng quanh Thiên Lang Tông trên không bay múa. Thiếu Âm Đại Trận, rất nhiều đệ tử nhìn xem cái kia như sương khói một dạng hắc phượng hoàng. Trong mắt lóe lên một cỗ kỳ lạ, bất quá, liền tông chủ đều từng nói. Có cái này Thiếu Âm Đại Trận, cho dù Long Cốt lại đến, cũng không cách nào phá vỡ. Làm tương đương, ngoặc kép. Thiên Lang Tông Diệt Tông cảnh báo ở gõ vang, dòng dã gõ 49 âm thanh, thanh âm hùng vĩ, truyền vang toàn bộ thập vạn đại sơn, lấy Trần Thiên Nguyên, Cung Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả đám người cầm đầu tất cả Thiên Lang Tông đệ tử. Cũng đứng ở Anh Liệt Cốc, hướng về phía vừa mới hạ táng Thiên Lang Tông đệ tử mặc niệm. Đây là chính ma chi chiến hy sinh liệt sĩ. Là thủ hộ Thiên Lang Tông anh hùng. Cho dù tông chủ, cũng phải mặc niệm lấy đó tôn trọng. Đợi mặc niệm nghi thức kết thúc. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía một đám Thiên Lang Tông đệ tử. Các vị Thiên Lang Tông đệ tử. Các ngươi vì trong lòng đang khí. Chưa bao giờ hướng ma đạo cúi đầu. Ta rất là vui mừng. Cái này Anh Liệt Cốc nằm lịch đại Thiên Lang Tông liệt sĩ. Càng vì ngươi hơn nhóm mà kiêu ngạo. Ta Trần Thiên Nguyên ở Thiên Lang Tông trong lúc đó, cảm tạ chư vị một mực không rời không bỏ. Ta Trần Thiên Nguyên cũng cho tới bây giờ không quên Chu Ma. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Trần Thiên Nguyên mới mở miệng. Tất cả mọi người ngừng lại, đều nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. 3000 năm trước, chúng ta vị trí thế giới này, trăm hoa đua nở, không chính ma phân chia, vô luận là tu đạo, tu Phật. Hoặc là sửa mặt khác, đều sẽ liên liên tục tục sinh ra đủ loại cường giả tối đỉnh, cho đến thành tiên phi thăng. Nhưng, 3000 năm trước một ngày, trên trời rơi xuống ma chủng, thiên đạo nghiêng, tà ma tại thiên địa sinh sôi, cấp tốc lớn mạnh, phải thiên đạo trợ giúp, nhất cử xưng bá thế giới này. Đó là một cái bóng tối thời đại, thương sinh biến thành kỳ huyết ăn, đảm nhiệm ma nuốt ăn, nuôi nhốt. Trần Thiên Nguyên nói ra, một bên Vương Khả đám người nghiêm túc nghe, hiển nhiên còn là lần đầu tiên nghe được cái thế giới này bí mật. Tà ma tung hoành thiên hạ, giết hại thương sinh, thời đại hắc ám phía dưới, chính đạo gian nan chống đối, dùng ngàn năm mới có một tia chống cự lực lượng, lại dùng ngàn năm mới có sức phòng ngự, lại dùng ngàn năm mới hình thành bây giờ, một Phật, một đạo, nhất đế chính đạo lãnh tụ cách cục. Tà Thiên Lang Tông, lệ thuộc một lần này đế thế lực. Cái này thập vạn đại sơn, chỉ là một cái tiểu chiến trường. Ngoại giới, còn có một cái càng lớn chính ma chiến trường. Chính ma chi chiến, càng thêm gian nan nghiêm trọng. Tà Trần Thiên Nguyên, còn có Thiên Lang Tông một chút trước đây tông chủ. Phàm là đạt tới nguyên thần cảnh, tức được đề bạt, tiến về thập vạn đại sơn bên ngoài. Cùng càng lớn ma đầu đối chiến. Sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giết sạch cuối cùng một ma mới thôi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Tất cả Thiên Lang Tông đệ tử bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cho nên, hôm nay ta cũng là đến cho chư vị cáo biệt. Trần Thiên Nguyên hít sâu một cái nói. Tông chủ, một đám Thiên Lang Tông đệ tử lộ ra lo lắng. Thiên Lang Tông, chỉ là một cái điểm xuất phát. Cũng hy vọng chư vị có thể ở thập vạn đại sơn lịch luyện trưởng thành. Về sau ở thập vạn đại sơn bên ngoài, lại cho ta kề vai chiến đấu. Ở đây, ta Trần Thiên Nguyên tuyên bố, Cung Vi kế nhiệm vì Thiên Lang Tông đời thứ 9 tông chủ. Mộ Dung Lục Quang kế nhiệm vì Đông Lang Điện chủ. Vương Khả kế nhiệm vì Nam Lang Điện chủ. Hết thảy cái khác như cũ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói là... Tất cả Thiên Lang Tông đệ tử cung kính cúi đầu. Vương Khả, Cung Vi mấy người cũng bái xuống dưới. Chính ma chi chiến, gánh nặng đường xa, chúng ta chính đạo, thủ hộ thương sinh, vĩnh viễn không vì chi thực. Trần Thiên Nguyên quát to nói, chúng ta chính đạo, thủ hộ thương sinh, vĩnh viễn không vì ăn. Tất cả Thiên Lang Tông đệ tử một tiếng quát to, một trận liệt sĩ lễ truy điệu, cuối cùng lấy Thiên Lang Tông tông chủ thay đổi làm kết thúc. Trần Thiên Nguyên lại thông báo một ít chuyện, cùng các điện chủ đơn độc nói chuyện một hồi, cuối cùng đi lên Ngộ Kiếm Phong. Sư tôn, người thật phải đi. Vương Khả lộ ra một tia không muốn, cố gắng tu luyện, vì sư tin tưởng, không được bao lâu, người ta liền có thể ở bên ngoài thập vạn đại sơn gặp nhau. Trần Thiên Nguyên cười nói, ách, sư tôn đối ta đến lúc đó thật tự tin. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, người có thể nhanh như vậy trưởng thành đến kim đan cảnh đệ tứ trọng, vượt quá ta dự liệu a. Cho nên, thiên phú của ngươi hẳn là so với ta càng tốt hơn. Đạt tới nguyên thần cảnh, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Thiên Nguyên hài lòng nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, sư tôn, ngươi không biết, ta tu vi đạt tới kim đan cảnh đệ tứ trọng. Những năm này, chịu bao nhiêu đánh, ai tu hành không cùng người chiến đấu qua. Đánh hai lần thế nào, là đối ngươi thúc giục. Trần Thiên Nguyên nghiêm sắc mặt nói, không phải a, sư tôn, ta nói bị đánh, cùng ngươi nói bị đánh không phải một cái khái niệm, ta sợ hãi bị đánh a. Vương Khả buồn bực nói, ta bị đánh, tu vi liền tăng lên, sau đó liền hỏa táng a. Tốt rồi, sợ cái gì, muốn dũng cảm đối mặt. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, Vương Khả, ngoặc kép, được rồi, ta không nói. Không bại lộ đại nhật bất diệt thần công, ta căn bản không giải thích được. Sư tôn, người đi lần này, liền không có người che chở ta a. Ta bị người khi dễ làm sao bây giờ? Vương Khả không ngừng nói. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu. Người bị người khi dễ? Mẹ nó, ta cái này mấy năm dò thăm tin tức liên quan tới ngươi, cũng là giả sao? Ngươi sẽ bị khi dễ? Trần Thiên Nguyên nửa ngày không biết nói cái gì. Sư tôn, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Vương Khả khó hiểu nói. Trần Thiên Nguyên bộ mặt kéo ra. Ta lần thứ nhất phát hiện, da mặt của ngươi so với ta tưởng tượng muốn dày. Vương Khả, ngoặc kép, tốt rồi, ngươi không phải liền là muốn pháp bảo sao? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Ách, sư tôn, ngươi nhìn ra, không sai. Ta là có một cái đại la kim bát, thế nhưng là, cái đồ chơi này không nghe lời a. Còn có một chiếc lông chim vàng kim, ứng phó ô hữu đạo bọn họ, căn bản vô dụng. Vương Khả lập tức cười nói. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn xem Vương Khả, người mới kim đan cảnh, suốt ngày nghĩ đến ứng phó nguyên anh cảnh đỉnh phong làm gì. Bọn họ đều muốn đánh ta, ta muốn phòng ngự a. Vương Khả lập tức nói. Trần Thiên Nguyên biểu tình vẻ cổ quái. Những cái kia ngươi truyền văn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Nói ngươi đem thập vạn đại sơn đỉnh cấp nguyên anh cảnh, cơ hồ đắc tội một vòng. 150 năm phía trước, Thiên Lang Tông đóng quân thập vạn đại sơn lúc, đời thứ nhất tông chủ mang đến 5 kiện pháp bảo, chia ra cho tông chủ và 4 đại điện chủ truyền thừa sử dụng. Trần Thiên Nguyên nói ra, ta biết. Định Quang Kính, Chính Khí Kiếm, cũng là trong đó hai cái. Vương Khả lập tức nói. Không sai, Định Quang Kính một mực là tông chủ sử dụng. Chính Khí Kiếm là Đông Lang Điện chủ sử dụng. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Ta bây giờ là Nam Lang Điện chủ. Vì cái gì ta không có? Sư tôn, ngươi giúp ta đi cùng Cung Vi nói một chút đi. Nàng đều thăng làm tông chủ. Có phải hay không muốn đem Nam Lang Điện chủ bảo vật cho ta? Vương Khả mong đợi nói. Cái gì Cung Vi? Muốn bảo nàng tông chủ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ách, tốt, là, Cung Vi tông chủ. Vương Khả buồn bực nói. Ta mới vừa cùng Cung Vi nói. Nàng đối sử dụng Nam Lang Điện bảo vật. Phi thường yêu thích, không muốn cho ngươi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả, ngoặc kép. Cái này Cung Vi, cũng quá đáng rồi a. Không cho ta hiện tại mới là Nam Lang Điện chủ a. Cho nên, ta đưa ra, đem định quang kính, giao cho ngươi sử dụng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, định quang kính, a, ha ha, sư tôn, ngươi thật đúng là ta thân sư tôn. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói, định quang kính, mới là Thiên Lang Tông đệ nhất pháp bảo a, ta trách oan cung vi, ta biết ngươi nằm vùng ma giáo, có đôi khi cần dùng định quang kính che lấp công đức. Đây cũng là ta hướng cung vi nói lên. Nàng mặc dù không biết nguyên do, cũng cuối cùng đáp ứng. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vừa nói, Trần Thiên Nguyên lấy ra định quang kính. Ấn ký phía trên, ta đã xóa đi. Ngươi chỉ cần chân nguyên rót vào, liền có thể nhận chủ. Trần Thiên Nguyên cười nói. Tạ sư tôn. Vương Khả lập tức ngạc nhiên tiếp nhận định quang kính. Bất quá, người càng cấp sử dụng định quang kính, cũng không phải tùy ý như vậy. Cần hoàn thành vi sư ban bố một cái nhiệm vụ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Ha ha ha, sư tôn, người nói, ta tin tưởng, người sẽ không làm khó đệ tử. Vương Khả không có để ý nói. Giờ phút này, một lòng một dạ đem chân nguyên rót vào trong đó. Nếu Vương Khả đối thập vạn đại sơn bảo vật muốn nhất, chính là cái này định quang kính. Dù cho đại la kim bát, đều không so được. Vương Khả chân nguyên vừa vào trong đó, liền thấy, định quang kính chợt bộc phát ra ngàn vạn thanh quang, sáng chói hết sức. Ha ha ha ha, thành, quả nhiên dễ dàng nhận chủ. Vương Khả kinh hỉ nói, vi sư ban bố nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là chu sát ma giáo giáo chủ Long Cốt. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu lại. Sư tôn, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Người để cho ta chu sát ai? Bây giờ ma giáo giáo chủ Long Cốt. Trần Thiên Nguyên lần thứ hai nói ra. Vương Khả sắc mặt hết sức khó coi. Sư tôn, cái này định quang kính, ta không muốn, được hay không? Nói đùa cái gì, ta đi giết Long Cốt, đây là muốn mệnh ta a. Hắn nhưng là nguyên thần cảnh cường giả, hắn nhưng là ma giáo giáo chủ a. Ta mẹ nó bệnh tâm thần a, một cái kim đan cảnh đi giết ma giáo giáo chủ. Không được, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả vẻ mặt khóc tang. Sư tôn, đây không phải nhiệm vụ a, đây là muốn mệnh ta a. Đệ tử làm không được a. Ngươi sao có thể hố đệ tử đâu? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả, ngoặc kép, Long Cốt, cùng ma tôn không giống nhau. Ma tôn mặc dù là ma, nhưng, người này cực kỳ có nguyên tắc. Ma giáo trong tay hắn là lớn mạnh vô số. Nhưng, hắn cũng không tùy ý giết hại thương sinh. Hắn có bản thân chuẩn tắc, có điểm mấu chốt của mình. Thậm chí có lúc, ta đều kính nể cách làm người của hắn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Người ngưỡng mộ ma tôn. Vương Khả kinh ngạc nói. To lớn ma giáo, bị ma tôn quản lý ngoan ngoãn dễ bảo. Hắn rất lợi hại. Lúc trước Long Môn Đại Hội, một đám người tính toán ám sát ma tôn. Lúc trước ta vì sao không động thủ? Một phương diện không muốn cùng tà ma hợp tác. Một phương diện khác, ta cũng là lo lắng ma tôn chết rồi. Ma giáo đệ tử không thấy ước thúc, sẽ lại độ không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó mới là thương sinh tai ương. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vậy bây giờ, Vương Khả hiếu kỳ nói. Hiện tại cái này Long Cốt, có thể không là đồ tốt. Tàn nhẫn háo sắc, vô pháp vô thiên. Năm đó chính là như thế. Đem thập vạn đại sơn tất cả mọi người, cũng làm lấy chính hắn nuôi nhốt dê bò. Không có chút nào nhân tính. Tàn bạo tàn phá bừa bãi, càng không ranh giới cuối cùng. Dạng này ma làm giáo chủ, mới là thập vạn đại sơn tai nạn. Cho nên, hắn phải chết, mà ngươi làm vì đệ tử của ta, nhất định phải đón lấy trọng trách này. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả, ngoặc kép, sư tôn, người nghĩ như thế nào a? Ta liền một cái nho nhỏ kim đan cảnh, người để cho ta đi giết ma giáo giáo chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.